Chương 340, chuẩn bị. Diệp Chu nói rằng, xem ra nạ rủ tổ hắn đã thành công. Kỳ nở bệ e đồng thời gật đầu nói rằng, đu nở dê vờ ơ y à, hắn đã thành công chiến thắng chính mình bầu không khí không lành mạnh đâu. Diệp Chu xoay người hướng về dạ mạ tổ nói rằng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta à, lấy ngươi bây giờ một độn phong ấn năng lực, đối với cửu vị giới hạn chế tác dụng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nếu là lại ra chuyện gì, phỏng chừng ngươi cũng làm không là cái gì. Chuyện còn lại liền giao cho ta á. Giả mạ tổ nghe được Diệp Chu nói như vậy, tuy là trong lòng có điểm khó chịu, thế nhưng bất đắc dĩ với Diệp Chu nói tình huống đích xác là sự thực. Bởi vì trước kia hắn đi qua một độn trận pháp cùng với đệ nhất hồ cả lưu lại hạng liên, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vĩ. Thế nhưng tại lần trước tu luyện thời điểm, giả mạ tổ liền phát hiện hắn ức chế tác dụng càng ngày càng nhỏ, thậm chí đã không có biện pháp làm được có thể hoàn toàn trợ giúp nạ rủ tổ cửu vĩ. Giả mạ tổ chỉ có thể gật đầu nói rằng, ta hiểu được. Các loại chờ ra mạ tổ đi không bao lâu, nạ rủ tổ cũng từ trong mặt hồ trên tảng đá đi ra, ánh mắt trong suốt nhìn kỳ nờ bệ e, nói rằng, cảm ơn ngươi, bạch tuộc đại thúc. Kỳ nờ bệ e lại nói rằng, không có quan hệ, cái này không đều là chính ngươi hoàn thành sao. Nạ rủ tổ ngượng ngùng cười một cái, sau đó mới phát hiện Diệp Chu cũng ở nơi đây, rất là kinh ngạc, chỉ vào Diệp Chu nói rằng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây à, đừng nhìn ta trên người đã không có tiền. Diệp Chu vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng, lẽ nào ta trong mắt ngươi cứ như vậy bất kham sao, ta bất quá liền ăn ngươi bữa cơm mà thôi, ngươi không muốn có vẻ cái này sao đáng sợ được không. Nạ rủ tổ bĩu môi, nói rằng, trước đây như vậy dằn vặt ta, tin ngươi quỷ tất cả đi ra. Diệp Chu chính xác nói rằng, huấn luyện kế tiếp ngươi nhất định phải cởi ra trên người mình phong ấn, đại hòa thượng đã không thể ở then chốt thời điểm đủ để trợ giúp ngươi, cho nên lần huấn luyện này ta cùng đi với ngươi. Giả như ra chuyện rắc rối gì, ta cũng tốt hơn trợ giúp ngươi. Nạ rủ tổ nhìn một cái Diệp Chu nghiêm túc, cũng sẽ không vui cười nói rằng, cảm ơn ngươi, đại ca. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, các ngươi đã thương lượng xong nói, vậy đi theo ta. Cơ muốn cùng nhau sao? Cơ nói rằng, ta đem tình huống của bên này cho giới ca đại nhân hồi báo một chút ta, các ngươi đi trước ta thì không đi được. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, ngươi cho ca ca hồi báo một chút, kỳ thực cũng tốt, như vậy chúng ta liền đi trước. Lẫn nhau cáo biệt sau đó, Kỳ nở bệ ẹ liền hướng thác nước bên trong đi vào. Nạ rủ tổ sợ hãi than nói rằng, thì ra thác nước bên trong có khắc động thiên á. Nói xong, nạ rủ tổ cũng nhanh lên đi theo, Diệp Chu không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo. Đến khi bọn họ đi sau khi đi vào, lại phát hiện thác nước cảnh tượng phía sau, thì ra như vậy khiến người thán phục, bởi vì này một chỗ là một tòa rất lớn di tích. Liền từ bên cạnh kiến trúc đến xem, niên đại đã tương đương lâu đời, dễ thấy nhất chính là ở giữa trên đường lớn hai nhịp không đầu ảnh hình người. Diệp Chu bên quan sát bên nói rằng, xem tới nơi này di tích có rất lớn văn hóa giá trị đâu, các ngươi làng mây chẳng lẽ không suy nghĩ đem tình huống nơi này thật tốt tu sửa một cái. Mà Kỳ Nở Bệ E lại nói rằng, những thứ này tượng đá nguyên bổn chính là cái bộ dáng này, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Nghe đến đó Diệp Chu cũng liền không nói gì nữa, lặng lặng đi theo Kỳ Nở Bệ E phía sau, vừa đi vừa quan sát đến. Các loại chờ đi chừng 5 phút, Kỳ Nở Bệ E nói rằng, được rồi, chính là chỗ này. Con thấy phía trước trên vách tường có một cái cự đại ôi dữ tợn quỷ quái ảnh chân dung. Nạ dù tổ nói rằng, bên này cũng không có môn à, chúng ta lẽ nào ở nơi này tu luyện sao. Chỉ thấy Kỳ Nở Bệ E nói rằng, kế tiếp ngươi cần đem đầu của mình vói vào cái kia tượng đá trong miệng, xin nhớ ở chỗ tâm lý muôn ngàn lần không thể có mang một tia bầu không khí không lành mạnh, dù cho cũng chỉ có một điểm, tượng đá hàm răng đều sẽ trực tiếp hạ xuống đem đầu của ngươi cắn. Ngươi còn nhớ rõ bắt đầu vừa rồi ven đường những cái này không đầu ảnh hình người sao? Kỳ thực những cái này đều là thực nghiệm thất bại gì nụ gì kỳ bị cắn rơi đầu sau đó hình thành. Nạ dù tổ nghe đến đó, biến sắc, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên khủng bố như vậy. Diệp Chu cũng là khẽ to mày, nói rằng, như vậy thật sự rất tốt sao, dường như đùa cu nở dê qua lớn a. Mà nạ dù tổ lại nói rằng, không quan hệ, nếu đều đã đến nơi này, hơn nữa ta cũng đi qua chân thực đi không được khảo nghiệm. Mấy thứ này với ta mà nói căn bản không sợ hãi. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, Diệp Chu nhìn thật sâu nạ rủ tổ liếc mắt, sau đó nạ rủ tổ xoay người, liền hướng tượng đá đi tới, bất quá mặc dù là đã hạ quyết tâm, nhưng là chân tránh tựa đầu muốn thả vào cái kia tượng đá thời điểm, vẫn còn do dự trong chốc lát. Không sáu bất quá một cắn răng run run một cái, nạ rủ tổ liền trực tiếp đem đầu bỏ vào. Một lát sau, nạ rủ tổ nói rằng, phương diện này không có gì cả nha. Sau đó a một tiếng, nạ dù tổ lại lần nữa đứng lên, nhưng mà lúc này đây đứng lên, trên vai lại thiếu một đồ đạc, đó chính là nạ dù tổ đầu. Diệp Chu mau tới trước một bước, mới phát hiện chuyện đầu mối, cố ý gào thét nói rằng, nạ dù tổ, ngươi làm sao rồi. Nạ dù tổ nói rằng, xong, đầu của ta không có, đầu của ta không có. Diệp Chu nói rằng, không có việc gì, ngươi sẽ không chết tới, để cho ta giúp ngươi nhiều tiếp một cái đầu. Nghe được Diệp Chu nói như vậy, Nạ Rủ Tổ nhanh lên không còn dám lắp ráp, còn muốn giả bộ tiếp nữa, phỏng chừng phải ra khỏi sự tình, vội vàng đem đầu từ trong quần áo xông ra, mới nhìn thấy Diệp Chu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, dường như hiểu cái gì. Liền nói rằng, ngươi có phải hay không một đa biết dô ý ta kế hoạch. Diệp Chu nói, ngươi cho rằng ngươi cũng là ngu ngốc cá đầu gãy mất đồng thời, to lớn huyết áp không thăng bằng, sẽ đưa tới huyết dịch trực tiếp từ phía trên cổ phun ra ngoài, tốt sao ngươi cái này nếu không một điểm huyết cũng không có, lại còn có thể nói chuyện, ngươi hủ quỷ đâu. A Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt cảm giác thông minh của mình dường như lại bị vũ nhục một cái, liền quay đầu hướng về Ký Nở Bệ Ệ nói rằng, bạch tuộc đại thúc, nhìn ngươi ra chủ ý cúi bắp. Ký Nở Bệ Ệ nói rằng, điều này cũng không có thể trách ta rồi, ai bảo ngươi diễn kỹ kém như vậy đâu. Nạ Rủ Tổ hừ một tiếng, nói rằng, kỳ thực trong cái tượng đá này mặt có một công tắc, ta đi vào đem ấn xuống một cái, một hồi nói, môn hẳn là sẽ mở. Đang ở Nạ Rủ Tổ nói thời điểm, bên cạnh tường đột nhiên bắt đầu rồi bung lỏng, sau đó xuất hiện một cái khe, từ từ một cái gần hai thước môn dần dần xuất hiện ở ba người trước mặt. Lúc này Kỳ Nở Bệ Ệ nói rằng, đại, chúng ta đi vào Trung A, đây chính là lần này cần để Nạ Rủ Tổ nắm giữ cửu vĩ lực lượng không gian. Diệp Chu thuận tiện để Lý Dạ giúp ta kiểm tra đo lường một cái không gian này tính chất. Một lát sau, Lý Dạ nói, nơi đây chắc là một cái cự đại phong ấn không gian. Tuy là cường độ không phải đặc biệt cao, nhưng là lại dường như có thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra to lớn áp chế lực núi.